Thiên đạo đồ thư quán, chương 1263, Hồng Trần đạp thiên bộ bản đầy đủ 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, một bản đổi hai viên nội đan hóa phàm bát trọng, nếu thành công liền phát tài. Đúng vậy, dù sao hắn chỉ nhìn một lần, bản độc nhất hay không không trọng yếu. Ngày mai ta liền sao chép mấy phần công pháp kiều thiên cảnh của tông môn tới. Ta cũng đi. Nghe được Trương Huyền hứa hẹn, mọi người hừng hực, thậm chí đồng loạt vây quanh hai người may mắn, nhìn xem rốt cục là loại hình công pháp gì, lọt vào pháp nhãn của Trương Sư kia. Chúng ta đi thôi, không tiếp tục để ý mọi người náo nhiệt kích động, nhìn Hồng Sư gật gật đầu, thân thể nhảy lên, lần nữa đạp vào lưng thú, thẳng tắp bay đi, nhìn thấy hắn đạp thú mà đi, mà nhóm người mình chỉ có thể khổ bức ngồi đó. Mọi người tràn đầy hâm mộ, người cùng người, quả nhiên là có khoảng cách, nhất là Phong sư huynh cùng thanh niên kia, càng sắp muốn khóc, bọn họ đến nơi này vốn là định bán đồ. Kết quả, tất cả mọi người bị Trương sư kia hấp dẫn, đồ vật bọn họ bày một ngày đừng nói không có người hỏi. Ngay cả nhìn cũng không có người nhìn, buồn bực sắp hộc máu, hết cách rồi, thấy đám người Trương Huyền rời đi. Đành phải xám xịt ngồi đò trở lại sĩ tử hài, không dám tiếp tục đi ra, quá con mẹ nó đả kích, liên tục 3 lần, thật hoài nghi tiếp tục nữa, sẽ đập đầu chết tại chỗ này, trở lại chỗ ở tu luyện thiên đạo công pháp hợp linh cảnh lại từ đầu một lần. Để chân khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần, càng thêm vững chắc, lúc này mới sửa sang công pháp lại, truyền cho mấy học sinh. Lúc này Vương Dĩnh cũng từ trong đột phá tỉnh táo lại. Trong cơ thể chọc thanh tách rời, khí lực 10 phần, thấy nàng lại đi trước một bước, đám người Trịnh Dương, Lưu Dương tràn đầy gấp gáp muốn đuổi theo. Lão sư tổng cộng có 6 thân truyền, Triệu Nhã, Lộ Sung sớm đã đi, hiện tại Viên Đào cũng đi đại gia tộc tiếp nhận truyền thừa. Bọn họ lại không nhanh chút, thật cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Làm thứ nhất đếm ngược, biết tâm tình của bọn hắn, Trương Huyền lại nhằm vào mỗi người thiếu hụt, kỹ càng giảng giải một phen. Làm xong những chuyện này, đã đến nửa đêm, ngủ một giấc thức dậy. Ngày thứ hai Trương Huyền lại đi giao dịch hội, lần này tất cả mọi người chuẩn bị không ít công pháp kiều thiên cảnh chờ đợi trao đổi. Cùng giống như hôm qua, tùy tiện tuyển một bàn, hấp dẫn tính tích cực của mọi người. Cái khác liền nói không thích hợp, mà trong đầu thì điên cuồng siêu tập, không đến 2 ngày liền siêu tập hơn 700 bản, mặc dù còn không thể hình thành thiên đạo công pháp hoàn chỉnh. Nhưng hy vọng đã rất gần, chơi đùa một ngày, lại ước định 3 viên nội đan hóa phàm bát trọng đổi lấy một bản. Dẫn đến mọi người hưng phấn như nước thủy triều, mặc dù hắn ném ra lợi dụ rất lớn. Nhưng có thể lấy ra công pháp kiều thiên cảnh, lại càng ngày càng ít, dù sao đại bộ phận những người này đều là thiên tài của nhị đẳng đế quốc. Mặc dù kiều thiên cảnh ở nhất đẳng đế quốc không tính quá cao, nhưng ở quốc gia bọn họ, đã sắp đến đỉnh phong, cho dù có bí tịch, cũng sẽ không quá nhiều. Do đó, ngày thứ ba chơi đùa một ngày, cũng thu không đến 200 bản. Hơn 200 bản cộng thêm hơn 700 bản trước đó. Khoảng cách 1.000 đã không xa. 1.000 bản, chỉ là một phạm vi có thể thành công. Công pháp cao cấp mà nói. Mấy trăm quyển cũng có thể hội tụ thành thiên đạo công pháp. Đang định tụ lại những công pháp này. Thử xem có thể thành công hay không. Liền nghe một thanh âm mang theo chờ mong vang lên. Ta không có công pháp tu luyện. Chỉ có một bản võ kỹ. Ngươi nhìn được hay không? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên, vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Ta thật sự cần gấp nội đan của linh thú hóa phàm bát trọng. Võ kỹ, Trương Huyền sửng sốt một chút hỏi. Võ kỹ gì, đưa cho ta xem một chút. Tốt, cổ tay thanh niên khẽ đảo. Lòng bàn tay xuất hiện một bản cổ tịch thẻ tre. Bộ dáng cổ xưa, xem xét liền biết đã qua vô số năm tháng. Đây là một bản võ kỹ thân pháp, chỉ là, có chút tàn khuyết không đầy đủ, thanh niên có chút xấu hổ, quyển sách này, là hắn ở trong một lần thí luyện, trong lúc vô tình lấy được, vốn cho rằng cực kỳ chân quý, kết quả công pháp không trọn vẹn, coi như cầm cũng không cách nào tu luyện, không có chút tác dụng, lần này cần gấp nội đan hóa phàm bát trọng luyện chế dược vật. Nếu như đối phương thật có thể trao đổi thì tốt, không được, vậy cũng không có cách nào. Võ kỹ thân pháp, nghe được đối phương nói là loại vũ kỹ này, lại không trọn vẹn, Trương Huyền Trần chờ một chút, ngón tay đưa tới, ông, trong đầu xuất hiện một bản bí tịch, tiện tay mở ra, chỉ thấy phía trên ghi bốn chữ lớn, đạp tiêu thân pháp, lật xem nội dung một lần, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, môn công pháp này, cấp bậc rất cao, giá trị cũng không ít, đáng tiếc giống như đối phương nói, sớm đã tàn khuyết không đầy đủ. Coi như thư viện cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu. Giữ lại cũng không có cách nào tu luyện, có thể nói, là phế phẩm chính cống. Thứ này cũng muốn đổi lấy nội đan hóa phàm bát trọng. Nghĩ quá nhiều rồi, lắc đầu, đang muốn cự tuyệt đối phương. Một ý nghĩ đột nhiên xông ra. Đúng rồi, cái thân pháp này, có rất nhiều chỗ tương tự Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, có thể dung hợp hay không? Hồng Trần Đạp Thiên Bộ, là bí tịch lúc trước hắn ngoài ý muốn lấy được, siêu tập nhiều loại thân pháp sửa sang qua, có thể để cho hắn chưa đến thánh vực, liền có thể phi hành, bất quá cũng có thiếu hụt rất lớn, cái kia chính là tiêu hao chân khí cực lớn, hơn nữa trừ thiên đạo chân khí của hắn là không có biện pháp duy trì, cho tới nay, đều không tìm được thân pháp bí tịch thích hợp bổ sung thiếu hụt. Bản bí tịch không trọn vẹn này có thể hay không? Càng nghĩ càng có đạo lý. Tinh thần khẽ động, hai bản bí tịch được đặt ở cùng một chỗ. Hợp, thấp giọng hô một tiếng. Ánh sáng lóe lên, một bản thư tịch mới xuất hiện. Vội vàng mở ra, hai quyển quả nhiên tạo thành Hồng Trần Đạp Thiên Bộ mới. Cách chương.